Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151. Ronan con đường cuối cùng. Tu, lúc này Ronan tàn quân đều tại đem hết toàn lực địa vi hắn lôi kéo trốn đi chạy không gian. Lại không nghĩ rằng trước mặt liền đánh lên chạy đến Kiều Luật cùng Optimus. Này cũng chỉ có thể trách hắn không may. Thật sự là thiên đường có đường âm phủ không cửa. Lãng phí một đám trung thành và tận tâm bộ hạ vì hắn cản phía sau. Ronan, trò chơi chấm dứt. Kiều Luật điều khiển lấy Optimus lộ ra lưỡi đao nói. Hướng tất cả bị ngươi tàn nhẫn sát hại nhân loại tạ tội a. Nhưng cho dù là cho tới bây giờ không, còn lối thoát giờ khắc này, Ronan tại ngoài miệng cũng không có chút nào chịu thua. Hắn hướng Kiều Luật hỏi ngược lại, người hội bởi vì giết chết mấy con kiến cảm thấy xấu hổ sao? Vận mệnh bọn họ liền vốn nên như thế. Người kỳ thị chủng tộc thật sự là trị không hết nha. Kiều Luật bất đắc dĩ nâng chán đạo sau đó. Kim sắc nhiệt độ cao nóng dung đao từ Optimus chỗ cổ tay duỗi ra. Tại Kiều Luật điều khiển hạ nặng nề mà hướng Ronan vỗ xuống. Ronan vội vàng giơ lên trong tay quy chiến chùy ngăn lại này thế lớn lực chìm một đao. Nhất thời bị Optimus lực lượng cho chấn động quỳ một chân trên đất. Đồng thời hai chân hãm sâu mặt đất. Nóng dung đao phát tán ra nhiệt độ cao gần như muốn đốt đầu hắn ra. Nhưng Ronan còn là dựa theo vượt xa người thường thân thể tố chất. Cùng với trong tay Kree đế quốc công nghệ cao chiến chùy miễn cưỡng ngăn lại một đao này. Tốt xấu hắn cũng là Marvel trong vũ trụ có uy tín danh dự siêu cấp nhân vật phản diện. Sao có thể như tạp cá đồng dạng bị đơn giản giải quyết đâu này? Đương nhiên, không cần nhắc Loki phản diện tài liệu giảng dạy. Ronan dùng Kree chiến chùy cầm Optimus nhiệt độ cao nóng dung đao cho cởi đến một bên. Sau đó từ chùy tóc bắn ra một cỗ shockwave, cường đại lực xung kích để cho Optimus như vậy cự nhân cũng bị đánh lui vài bước. Dù gì cũng là có thể khống chế lực lượng bảo thạch người. Tại cá nhân thực lực, Ronan vẫn là không thể bắt bẻ. Nếu như hắn là mang theo lực lượng bảo thạch mà đến, thật sự là sẽ cho Kiều Luật mang đến phiền toái rất lớn. Đương nhiên hiện tại hắn cũng đã rất khó giải quyết. Ronan giơ cao lên trong tay chiến chùy nói. Chỉ cần ta còn sống, các ngươi cũng đừng nghĩ thắng. Phàm nhân cuối cùng là phàm nhân. Thật đáng buồn đoàn kết cũng cứu không các ngươi. Ta cuối cùng đem đạt được thắng lợi. Ngươi không thể tiếng người nói sao? Kiều Luật lần nữa điều khiển lấy Optimus xông lên trước. Song đao đồng thời huy vũ lấy hướng Ronan trên người chém tới. Đi qua vừa rồi một cái kia trọng bổ, Ronan minh bạch tại trên lực lượng mình không phải là điều khiển lấy Transformer Kiều Luật đối thủ, vì vậy hắn liền trước tránh đi phong mang, cầm Kree chiến chùy hướng trên mặt đất một đâm, dùng Shockwave chấn lên một mảnh lớn bụi bặm, đồng thời dựa vào Shockwave phản xung để cho bản thân thoát ra Optimus phạm vi công kích. Dù vậy, Ronan còn là hơi bị nhiệt độ cao nóng dung đao cho cọ đến một chút. Trên người áo giáp bị cắt một đường vết rách, vẫn còn không ngừng địa hòa tan thành nước thép nhỏ xuống trên mặt đất. Thật đáng buồn máy móc. Tại thành công né tránh Optimus công kích, Ronan lập tức trở tay dùng Kree chiến chùy phóng ra suốt một đạo laser. Thẳng đến Optimus lồng ngực mà đi. Optimus phản ứng cũng không kém, lập tức dùng thân đao ngăn lại này phát laser. Chỉ là này phát laser uy lực so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Chỉ thấy Ronan nắm chặt Kree chiến chùy, tăng lớn phóng ra công suất. Nguyên bản dài nhỏ laser lập tức biến thành thô nhám như thùng nước. Gần như muốn đem Optimus nóng dung đao tính cả lồng ngực một chỗ đục lỗ. Kiều Luật ngay tại Optimus ngực trong phòng điều khiển thao tác. Bởi vậy chỉ cần đánh xuyên qua Optimus ngực, Ronan là được một mũi tên trúng hai con nhạn. Cầm Kiều Luật cùng Optimus cùng lúc làm sạch. Nhưng mà lúc này Ronan mới phát hiện, Optimus ngực phòng điều khiển dĩ nhiên không có kiểu luật thân ảnh. Tựa hồ là tại hắn vừa rồi dùng Shockwave kích thích bụi bặm thời điểm đã không thấy. Đây là có chuyện gì? Đây không phải là hắn cỡ lớn chiến đấu cơ giáp sao? Như thế nào người điều khiển còn có thể giữa đường tiêu thất? Không đợi Ronan phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Trong lúc bất chợt, một cái lóe ra chói mắt lôi quang tay phải liền từ phía sau xuyên qua hắn lồng ngực. Đồng thời cũng đâm thủng trái tim của hắn. Cái gì? Ronan khó có thể tin địa cúi đầu nhìn về phía từ bộ ngực mình thượng bốc lên xuất thủ trường. Trên lòng bàn tay hình thành cầu hình dáng tia chớp vẫn còn không ngừng địa tản ra chói mắt lôi. Quang, chiếu sáng Ronan kia dần dần hiển lộ trắng xám khuôn mặt. Không hề nghi ngờ, đứng ở sau lưng của hắn bắt đầu từ Optimus trên ngực tiêu thất kiều luật. Ronan dùng Shockwave kích thích bụi bặm chẳng những vì bản thân hắn sáng tạo thoát thân cơ hội, cũng cho kiều luật lặng lẽ từ Optimus trong phòng điều khiển xuất đến lúc. Trừ lúc ban đầu một đao kia là do kiều luật cùng Optimus hợp lực bổ ra bên ngoài. Còn lại kia mấy lần công kích đều là từ Optimus độc lập tiến hành. Ronan còn tưởng rằng Optimus chỉ là kiều luật khống chế cỡ lớn chiến đấu cơ giáp. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, Optimus trên thực tế là có được độc lập tư duy ngoài hành tinh sinh mạng thể. Hắn cho là mình đối mặt cũng chỉ có kiều luật một người. Nhưng trên thực tế là kiều luật cùng Optimus hai người. Chỉ bất quá một cái trong đó là Autobot A. Ronan đoán chừng đến chết cũng không cách nào ý thức được điểm này. Tại thành công dùng cầu hình dáng tia chớp xuyên qua Ronan thân thể. Kiều luật cho Optimus khiến cho một cái ánh mắt, sau đó hắn liền mãnh liệt rút ra xen vào Ronan ngực cánh tay. Cũng liền tại hắn bắt tay cánh tay hoàn toàn rút ra trong chớp mắt. Optimus nhiệt độ cao nóng rung đao liền vừa vặn rơi xuống Ronan trên đầu. Vừa mới bị kiều luật đánh lén trọng thương Ronan đã hoàn toàn vô lực né tránh hoặc chống đỡ Optimus. Một đao này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiệt độ cao nóng rung đao hướng chính mình vào đầu đánh xuống. Sau đó liền cái gì cũng không cảm giác được. Tại Optimus lực phách hoa sơn, Ronan cả người cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng hắn hai đoạn thân thể thậm chí đều còn chưa kịp tách ra. Liền bị nóng rung đao nhiệt độ cao cho đốt thành tro tàn. Lập tức phiêu tán tại New York này mảnh mặt đất phía trên. Quản giết quản vùi bao hỏa táng, kiều luật đối với hắn coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trên mặt đất liền chỉ để lại Ronan vũ khí Kree chiến truy. Không cần phải nói, cao như vậy khoa học kỹ thuật đồ chơi kiều luật nhất định là muốn trước thu lại. Nói không chừng về sau liền có thể phái thượng công dụng. Cái này vũ khí, đại khái cũng là Ronan cuối cùng cống hiến. Thành công dọn dẹp Ronan, kiều luật hướng Optimus giơ ngón tay cái lên nói. Làm tốt lắm, tiểu nhị, Optimus cũng gật gật đầu. Hợp tác vui vẻ, bằng hữu, qua ấy lần kề vai chiến đấu. Kiều luật cùng Optimus ăn ý xác thực càng ngày càng hào. Dù cho ngăn ra thần kinh kết nối, hai người phối hợp cũng đồng dạng không chê vào đâu được. Ronan sẽ chết tại cầm Optimus trở thành đơn thuần cỡ lớn chiến đấu cơ giáp. Mà không nghĩ tới hắn kỳ thật là cùng kiều luật hợp thể hành động chiến hữu. Kiều luật am hiểu từ trước đến nay liền không phải đơn đả độc đấu. Đáng tiếc Ronan là không có cơ hội lại ý thức được điểm này. Tại Ronan sau khi chết, hắn tàn quân cũng dần dần bị loài người binh sĩ cùng The Avenger cho dắt tay tiêu diệt. Thanos dưỡng nữ Gamora tại bị lưu lãng địa cầu binh sĩ bao vây liền chủ động đầu hàng. Không được biểu hiện ra cái gì có địch ý hành vi. Ngược lại là cho Ronan đảm đương sĩ quan phụ tá Thanos một gã khác dưỡng nữ Tinh Vân vẫn còn ở dừa. Vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ chạy trốn trở về cầm tình huống báo cho biết Thanos. Chặn đường nàng nhiệm vụ, kiều luật